phục uy, hai bên coi như hòa nhau, không ai nợ ai nữa. Từ Tử Lăng thấy nàng ta coi mình và Khấu Trọng như cừu nhân, lại không chịu nghe giải thích, thái độ bá đạo vô cùng, nhưng khi đối diện với khuôn mặt như thơ như họa của nàng, gã lại không tài nào nổi giận được, đành làm ra vẻ tự nhiên phóng khoáng, xua tay nói. Như vậy là tốt nhất, chúng ta ai đi đường nấy, từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn liên can gì nữa, hà. Tiếng hà cuối cùng, chính là vì gã nghĩ đến hai câu trên, không hiểu sao lúc này gã lại có giọng lưỡi hệt như tên tiểu tử Khấu Trọng vậy. Đơn Huyền Tinh Ngọc diện như phủ một màn sương mờ, tức giận nói. Ân đã tính xong, bây giờ đến lúc tính oán rồi. Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi, chúng ta có oán cừu từ bao giờ vậy? Đơn Huyền Tinh hít vào một hơi nói. Ta thật không hiểu tại sao mẹ lại coi trọng hai tên tiểu tử toàn thân tục khí như là các ngươi vậy. Vừa nhìn ta đã cảm thấy các ngươi không thuận nhãn rồi. Từ Tử Lăng cười khổ nói. Nếu như lấy tục nhãn làm tiêu chuẩn nhìn người, chúng ta đích thực không đủ tư cách lọt vào nhã nhãn của công chúa, có điều nếu công chúa thích dùng nhãn tục để định ân oán như thế, sợ rằng. Góc truyện audio.com, người trên phố có quá nửa là đã từng kết oán với công chúa đó. Ngay chính bản thân Đơn Huyền Tinh cũng không hiểu tại sao mình lại thấy gã thanh niên hiên ngang ngẩng cao đầu đứng trước mặt lại đáng ghét đến vậy, gằn giọng nói. Không được suy diễn lung tung, ta muốn nói chính là những lời sỉ nhục mà các ngươi đã nói với ta hôm đó, người ta có hảo tâm muốn chào hỏi các ngươi, không ngờ các ngươi lại vô lễ như vậy. Từ Tử Lăng thờ phào nhẹ nhõm nói, như vậy thì dễ giải quyết rồi, chuyện hiểu lầm hôm đó là thế này, chúng tôi nghĩ rằng. Ánh mắt gã đảo một lượt trên bàn, lập tức ngây người không nói được gì nữa. Trời ơi, đó không phải cuốn sổ mà gã và Khấu Trọng muốn lấy trộm sao? Đồng Minh công chúa thấy gã không nói tiếp, tưởng rằng đã hết lời, không thể giải thích, mặt lạnh như nước nói. Không còn gì để nói nữa, phải không? Bây giờ ta sẽ đánh ngươi một trường, nếu ngươi không tránh được thì để mạng lại đây. Từ Tử Lăng giật mình bừng tỉnh, kinh hãi nói. Chúng ta trước đây vô oán, sau này vô cừu, công chúa sao lại động nộ như thế? Đơn Huyền Tinh chỉ cười nhạt nói. Ta sắp động thủ đây. Từ Tử Lăng giật mình thoái lui hai bộ, xua tay lia lịa nói. Có gì từ từ thương lượng được mà. Đơn Huyền Tinh tung mình phi thân lao tới, hữu trưởng giơ lên, khinh linh vô định đánh thẳng vào trước ngực gã. Từ Tử Lăng không dám nghĩ ngợi nhiều, vội ngưng thần quan sát trường thế của nàng, chỉ thấy ngọc trường mềm mại như vô lực, không mang theo chút phong thanh kình khí, tựa hồ như nàng ta chỉ muốn đánh yêu gã một cái vậy, nhưng quỹ đạo của chiêu thức lại hết sức kỳ quái, biến hóa liên tục khiến người ta không thể nào đoán biết. Điều kỳ quái là gã dường như có thể nắm được biến hóa của nàng, thậm chí là đoán được tâm ý của nàng muốn biến chiêu thế nào nữa. Từ Tử Lăng biết nếu để nàng ta kích trúng ngực, nói không chừng tiểu mạng của gã sẽ ô hô ai tai, kết thúc một cách âm thầm lặng lẽ trong này. Lúc này đã là lúc sinh tử quan đầu, gã nào dám chậm trễ, đại đao lập tức rời vỏ chém mạnh xuống ngọc trường, đao thế hung mãnh vô bì. Đơn Huyền Tinh cười lạnh một tiếng, cả người lao vút lên, tả thủ vươn ra, nắm tay gõ nhẹ vào lưỡi đao đang quét tới, dùng tay không tiếp lấy đao chiêu vô cùng lăng lệ của Từ Tử Lăng. Chẳng ngờ đao thế đột biến, Từ Tử Lăng bất ngờ rút mạnh đao về phía sau chém vào cổ tay hữu đang công tới của nàng. Đơn Huyền Tinh không ngờ đao pháp của gã lại linh hoạt nhường này, nếu như muốn tránh thật dễ như trở bàn tay, nhưng nàng đã nói ra ước định một chiêu, lúc này đâu thể hạ đài được, đành nghiến răng, hữu thủ biến hóa chém mạnh xuống sống đao, đồng thời co người đụng mạnh vào lòng Từ Tử Lăng, hữu thủ hóa thành muôn ngàn đạo trường ảnh, sử ra chân tài thực học. Lúc đầu nàng nói hung hăng như vậy, kỳ thực chỉ muốn đánh cho gã chồng bốn vó lên trời để chế nhạo nằm chút giận mà thôi, nhưng lúc này đã toàn lực xuất thủ, không thể thu phát tự nhiên như khi nãy nữa rồi. Từ Tử Lăng chợt nghĩ đến con thạch sùng ban sáng, dịch người né tránh một cách hết sức tự nhiên, không chỉ làm tả thủ của Đơn Huyền Tinh đánh vào khoảng không, mà lưỡi đao còn chém thẳng vào muôn ngàn đạo trường ảnh trùng trùng điệp điệp của nàng nữa. Đơn Huyền Tinh đâu thể ngờ phản ứng của gã lại cao minh nhường ấy, đành vận hết dư lực dùng thủ pháp tinh diệu tuyệt luân vỗ một trường vào lưỡi đao của Từ. Góc truyện audio.com, Tử Lăng, đoạn di động theo gã như bóng với hình, ngọc trường phất mạnh vào ngực Từ Tử Lăng. Từ Tử Lăng kêu thảm một tiếng, cả người bay ngược về phía sau, đụng phải cửa phòng bay ra hành lang, đồng thời thổ ra một búng máu tươi, rơi bịch xuống tấm thảm dày dưới đất. Đơn Huyền Tinh cả kinh thất sắc, đang định chạy ra xem tình hình gã thế nào thì tiếng nói của Đông Minh phu nhân đã vang lên. Có chuyện gì vậy? Đơn Huyền Tinh liền dừng bước lạnh lùng nói. Tên này đắc tội với nữ nhi, chết cũng đáng đời. Đông Minh phu nhân xuất hiện trước cửa, thân vận một bộ hoa phục màu xanh như nước hồ thu, mái tóc búi cao, biểu hiện rõ khí chất cao nhã quý phái, nhưng trên mặt lại che một tấm sa mỏng, khiến người ta khó có thể nhìn rõ diện mạo của bà. Từ đầu kia của hành lang cũng vang lên tiếng người, hiển nhiên là Đơn Huyền Tinh và Từ Tử Lăng động thủ đã làm kinh động đến những người khác. Đông Minh phu nhân nhìn Đơn Huyền Tinh một lượt đoạn chậm rãi cúi xuống quan sát Từ Tử Lăng. Gã nhắm nghiền mắt một hồi, bây giờ cũng đã tỉnh lại. Vừa rồi khi mới trúng chưởng của nàng, đích thực là toàn thân kinh mạch như bị vỡ nát, đau đến muốn xuất thế đăng thiên, nhưng sau khi thổ huyết, gan bàn chân lập tức sinh ra kình khí chảy khắp cơ thể, cơn đau đã giảm bớt đi quá nửa. Vừa thấy Đông Minh phu nhân, gã vội vàng bò dậy ôm ngực cười khổ nói. Tại hạ không sao, công chúa quả thật lợi hại. Hà, nói đoạn vừa cười vừa loạng choạng bỏ đi, trong đầu lại hiện lên cuốn sổ để trên bàn sách trong phòng Đơn Huyền Tinh. Lúc đầu gã vốn rất ngại chuyện ăn cắp nhưng bây giờ thì chướng ngại tâm lý đó đã bị một trưởng của Đông Minh công chúa dẹp bỏ rồi. Cách chương.